Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190. Chương 1190. Tin tức trọng đại. Bạch Vũ Triết mấy người vừa nghe thấy lời ấy, liền tranh thủ lực chú ý bỏ vào râu quai nón kia một bàn người trên người. Bất quá mặt ngoài vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tin tức này bất kể như thế nào, đối với bọn hắn đến nói cũng đều phi thường trọng yếu. Ô, thông thiên tháp người rơi vào tà giáo võ giả trong tay. Hơn nữa còn là một nhóm. Đây không có khả năng a. Lập tức, kia một bàn có người liền hoài nghi. Thông thiên tháp tại chính đạo võ giả trong mắt. Đây chính là tu luyện thánh địa. Bên trong tùy tiện nắm chặt một người ra cũng đều là thiên tài. Tà giáo võ giả có cái kia có thể nhịn đi thông thiên tháp dương oai. Còn trực tiếp bắt một nhóm người. Đúng a, nếu như tà giáo võ giả có cái gì đại động tác. Làm sao trước đó không hề có một chút tin tức nào nghe được đâu. Những người khác cũng là không tin. Nhưng mà kia râu quai nón lại có vẻ rất tự tin. Nói chi vô cùng xác thực nói ra. Tin tức này hẳn là giả không được. Bị bắt người nghe nói là 18 huyết vệ, cũng không phải là tại thông thiên tháp phát sinh, mà lại nhân ra xâm nhập tà giáo võ giả hoàn cảnh. Về phần là nguyên nhân gì? Không được rõ lắm, cái gì? Là 18 huyết vệ a? Cái này 18 người nghe nói liên hợp lại sức chiến đấu thế nhưng là rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc tự thân tu vi còn không tính rất cao. Không nghĩ tới. Lần này thế mà rơi vào tà giáo võ giả trong tay rồi. Thật sự là đáng tiếc. Thôi đi, ngươi xem một chút chính mình là tu vi gì. Niên kỷ đều so với người ta đại mười mấy tuổi đi. Còn có mặt mũi nói người ta tu vi không cao. Lập tức có người nhổ nước bọt. Người kia lập tức hơi đỏ mặt. Cũng là không tranh luận. Thực tế là tu vi chênh lệch xác thực cũng rất lớn. Sau đó lại cho tới trước đó chủ đề đi. Những người này cũng là biết 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó. Trò chuyện một chút đột nhiên liền phát hiện Bạch Vũ Triết cũng là thật nhiều năm không có tin tức. Rất nhiều người đều cảm thấy khả năng đã xảy ra bất trắc. Lập tức cả đám đều đang thở dài. Cảm thấy đám người này tại chính đạo võ giả bên này. Kỳ thật đều là tiềm lực vô tận thiên tài. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, thế mà cướp được thiên cấp công pháp truyền thừa, cuối cùng lại biến mất, mà 18 huyết vệ rơi vào tà giáo võ giả trong tay, kia còn có thể có tốt sao? Xung quanh không ít người cũng là nghe được một bàn này người nghị luận. Không ít người đều biểu thị thở dài, nhưng cũng có người là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Dù sao như thế chói mắt thiên tài, rất nhiều trong lòng người kỳ thật đều là phi thường đố kỵ. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, lập tức sắc mặt một trận tái nhợt, hắn không dám hứa chắc tin tức này đến cùng phải hay không thật. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng nhất định phải đi một chuyến, không có khả năng nhìn xem 18 huyết vệ chết tại tà giáo võ giả trong tay. Đương nhiên. Tại trước khi đi, hắn hy vọng có thể càng thêm xác nhận một chút tin tức này chân thực tính. Sau đó, Bạch Vũ Triết ba người tại Thiên Vũ Tông chuyển không ít địa phương. Thường xuyên có thể nghe được tin tức này, thậm chí trong đó không ít người đều nói có bài bản hẳn hoi. Bạch Vũ Triết trong lòng đã tin tưởng mấy phần, có thể hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Cái này vô cùng có khả năng chính là tà giáo võ giả muốn nhắm vào mình một cái âm mưu. Dù sao hắn xuất hiện lần nữa, đã bị tà giáo võ giả cao thủ biết. Vào lúc ban đêm, Bạch Vũ Triết trong lòng do dự. Hắn y nguyên không thể xác định tin tức này là không phải thật sự. Trên thực tế dù là chính là thật, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Tà giáo võ giả trên cơ bản chính là muốn để cho mình mắc câu. Nhưng coi như biết đây là âm mưu, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ mặc 18 huyết vệ mặc kệ.